Chương 2991, bị lộ. Một, ở trước mặt Dương Diệp là một nữ nhân xinh đẹp, nữ tử xinh đẹp nhìn từ bề ngoài chỉ khoảng 30 tuổi, chân mày lá liễu, mặt như hoa phù dung, ngực lớn, mông to, thoạt nhìn lại giống như một quả đào chín rất mê người. Mà nữ tử xinh đẹp này là cường giả luân hồi cảnh. Dương Diệp nhìn nữ tử xinh đẹp rất lâu, sau đó lắc đầu, ta quả thật chưa từng gặp qua ngươi. Nữ tử xinh đẹp nhoẻn miệng cười. Ngươi xác định chưa từng gặp qua ta? Dương Diệp khẽ gật đầu, có thể xác định. Ta là tộc trưởng của Dương tộc. Nữ tử xinh đẹp đột nhiên nói. Dương Diệp sửng sốt, tộc trưởng Dương tộc. Sắc mặt Dương Diệp có chút khó coi, bây giờ hắn là thân phận gì? Đại biểu cho Dương tộc. Nhưng hắn lại không quen biết tộc trưởng của Dương tộc, đây không phải trò cười sao? Dương Diệp biết mình bị lộ rồi, hơn nữa còn không có cách nào phản bác. Bởi vì hết lần này đến lần khác hắn đã xác định không quen biết đối phương, bị lộ rồi. Một lát, Dương Diệp cười gượng, sau đó nói, tiền bối muốn thế nào? Muốn thế nào? Nữ tử xinh đẹp mỉm cười, sau đó nói, vật nhỏ, ta nên hỏi ngươi muốn thế nào, vì sao giả mạo Dương tộc ta? Dương Diệp nói, trước đây người khác hỏi ta, ta thuận miệng đã nói là Dương tộc. Thật sự chỉ là như vậy thôi sao? Mỹ Phụ nói. Dương Diệp khẽ gật đầu. Nói, đúng vậy, nữ tử xinh đẹp nhìn Dương Diệp rất lâu, sau đó cười nói, được, ta tin tưởng ngươi. Ngươi biết không, khi biết Dương tộc ta có dê bước vào trước bốn của hội vạn tộc, có lẽ thực sự khiến ta kinh ngạc một lúc, nhưng khi ta hỏi thăm mới phát hiện, Dương tộc ta tuyệt đối không có một người nào tên là Tiểu Dương, cho nên ta quyết định tự mình đến xem, không ngờ được ngươi thật sự không phải là Dương tộc ta. Không thể không nói, ta có chút thất vọng, nàng dĩ nhiên là thất vọng rồi. Nếu như Dương Diệp thật sự là Dương tộc thì sẽ là chuyện tốt của Dương tộc, bởi vì điều này có nghĩa là Dương tộc sắp cuộc khởi. Nhưng nàng thất vọng, người trước mắt này không phải là Dương tộc. Dương Diệp nói, giả mạo Dương tộc là ta không đúng, tuy nhiên vẫn mong tiền bối tin tưởng, ta không có ác ý với Dương tộc. Mỹ Phụ nói, bây giờ ngươi có hai con đường. Dương Diệp nhìn về phía nữ tử xinh đẹp, Mỹ Phụ nói, thứ nhất, lập tức dừng tiếp tục sử dụng danh nghĩa Dương tộc ta. Đồng thời tuyên bố ngươi không phải là Dương tộc, hành vi của ngươi không bất kỳ quan hệ gì với Dương tộc ta. Dương Diệp im lặng rất lâu, sau đó nói, thứ hai, bây giờ nếu như hắn công bố mình không phải là Dương tộc, chuyện phiền toái sẽ rất lớn rất nhiều, cho dù bây giờ hắn có nội đan yêu thần, miễn cưỡng xem như là nửa yêu tộc, nhưng đừng quên hắn thật sự là loài người. Hơn nữa hắn cũng không muốn làm cho yêu tộc đề phòng hắn. Mục đích của hắn là thánh địa của thần Phượng tộc, nếu để cho đối phương đề phòng hắn. Đến lúc đó cho dù đi chắc chắn cũng không làm được gì. Thứ hai, nữ tử xinh đẹp cười nói, đó chính là, ngươi chính là Dương tộc. Dương Diệp nhìn về phía nữ tử xinh đẹp, có ý gì? Mỹ Phụ nói, ý chính là ta thừa nhận ngươi là Dương tộc, mà lần này ngươi tham gia vào cuộc chiến, cũng chính là đại biểu Dương tộc tham gia vào cuộc chiến, hiểu chưa? Vì sao? Dương Diệp hỏi, Mỹ Phụ nói, Dương tộc ta thế yếu. Ở trong các tộc của yêu tộc luôn thuộc về tồn tại ở tầng dưới cùng, ngươi có lẽ không biết, ở Dương tộc chúng ta chỉ có một cường giả luân hồi cảnh là ta, thế hệ trẻ của Dương tộc chúng ta không đặc biệt xuất sắc. Dưới tình huống này, tất nhiên sẽ bị tộc khác chèn ép, nhưng nếu như Dương tộc ta xuất hiện một thiên tài, những tộc khác đã từng chèn ép Dương tộc ta hoặc đang suy nghĩ chèn ép Dương tộc ta sẽ phải cân nhắc một chút. Dương Diệp hiểu rõ, bây giờ hắn thể hiện ra thực lực cùng tiềm lực đã không thể khinh thường. Nếu như hắn thật sự là Dương tộc, những thế lực kia khác nhất định sẽ không dám tùy ý chèn ép Dương tộc. Nữ tử xinh đẹp này là muốn dùng hắn tới chấn áp tộc khác. Lúc này, nữ tử xinh đẹp lại nói, còn có một mục đích, thế hệ trẻ của Dương tộc ta đều quá nặng nề không có ý chí phấn đấu. Nếu như thế hệ trẻ của Dương tộc ta xuất hiện một thiên tài, không thể nghi ngờ sẽ là một khích lệ đối với bọn họ. Cho nên ngươi muốn tiếp tục giả mạo Dương tộc, ta đồng ý, nhưng ta muốn nói rõ ràng một điểm. Nếu như ngươi làm ra chuyện có hại cho yêu tộc, ta sẽ lập tức phủi sạch quan hệ với ngươi. Dương Diệp im lặng rất lâu, sau đó khẽ gật đầu, nói, được. Nữ tử xinh đẹp mỉm cười, ta sẽ không nói rõ ràng ngươi là Dương tộc, nhưng cũng sẽ không nói ngươi không phải Dương tộc. Hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ. Ta cũng hy vọng vậy. Dương Diệp nói, Dương tộc cần chính là danh tiếng hắn mang đến, hắn cần chính là một thân phận thích hợp. Giữa hắn cùng Dương tộc xem như là hỗ trợ qua lại đôi bên cùng có lợi. Nữ tử xinh đẹp khẽ gật đầu, nói, trong khoảng thời gian này, ta sẽ ở Thiên Khung Thành, trên một vài chuyện, ta có thể cho ngươi một ít giúp đỡ, nhưng ta sẽ không giúp ngươi ngoài sáng. Ta hiểu, Dương Diệp gật đầu và nói. Nữ tử xinh đẹp liếc nhìn Dương Diệp dường như muốn hỏi cái gì, nhưng nàng do dự một lúc vẫn không có hỏi, lập tức xoay người rời khỏi phòng tu luyện của Dương Diệp. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, trong lòng Dương Diệp nhẹ nhõm, hắn thật ra đoán được nữ tử xinh đẹp muốn hỏi cái gì. Nữ tử xinh đẹp nhất định là muốn hỏi hắn rốt cuộc có phải là yêu tộc không, khi đối phương hỏi như vậy có nghĩa đối phương đoán được thân phận nhân tộc của hắn. Thử nghĩ, nếu như hắn là yêu tộc còn cần phải giả mạo dương tộc sao? Thật may, đối phương không hỏi. Rõ ràng, đối phương cũng muốn để hắn tới nâng cao danh tiếng cho dương tộc. Nữ tử xinh đẹp đi rồi, Dương Diệp lập tức bước vào bên trong Hồng Mông Tháp. Tu luyện. Hắn phải lợi dụng một tháng này để luyện kỹ năng lực lượng chấn động vu hồi tới đại viên mãn. Trước đó giao đấu cùng Khô Viên làm cho hắn hiểu rõ, những thiên tài yêu tộc còn mạnh hơn hắn tưởng tượng rất nhiều, ở dưới tình huống không thể dùng kiếm, lực lượng thân thể cùng phòng ngự thân thể của hắn so với những thiên tài yêu tộc đã không có chút ưu thế nào. Phải biết rằng, vừa rồi hắn đã thi triển ra lực lượng giới hạn cũng không có thể chiếm được lợi, ai có thể sinh ra đã giỏi được. Bây giờ điều mỗi ngày Dương Diệp làm chính là không ngừng vung quyền, sau đó lợi dụng không gian phản chấn lực lượng qua. Cứ như vậy, thời gian trôi qua từng chút một, đảo mắt đã qua một tháng. Chương 2992, bị lộ. 2. Trong một tháng này, Dương Diệp ngoại trừ làm bạn với Hiểu Vũ Tịch ra, thời gian còn lại đều dùng để luyện tập lực lượng chấn động vu hồi này. Trải qua một tháng luyện tập, cho dù lực lượng này của hắn vẫn không đạt được đại viên mãn, nhưng đã có thể hồi chấn chính phần lực lượng. Bây giờ một quyền hắn đánh vào trên người đối phương, lực lượng của quyền sẽ bởi vì ngũ hành phá giáp quyền và trực tiếp công kích ngũ tạng của đối phương, sau khi lực lượng tiến vào trong cơ thể đối phương, quay về lập tức giống như hồi âm từ trong cơ thể đối phương phản chấn ra ngoài. Bây giờ, nếu để cho cường giả luân hồi cảnh cứng rắn chống lại một quyền của hắn, hắn cũng có thể một quyền đánh cho đối phương thành một bãi thịt nát. Bây giờ hắn lại thêm một chiêu sát thủ, Dương Diệp rời đi phòng tu luyện, lúc này, đám người mang sư cùng cuồng cảnh đã chờ ở bên ngoài. Ngày hôm nay là ngày so tài cuối cùng. Cho dù đám người mang sư đã bị đào thải, nhưng Dương Diệp vẫn chưa, làm bằng hữu xê Dương Diệp, bọn họ tất nhiên muốn tới cổ vũ động viên tinh thần cho Dương Diệp. Cảm giác thế nào? Mang sư cười nói, Dương Diệp mỉm cười, cũng không tệ lắm, đại chiến mấy trăm hiệp cũng không có vấn đề. Mang sư cười nói, như vậy thì tốt, chúng ta đều chờ ngươi đoạt được vị trí thứ nhất. Dương Diệp lắc đầu, nói, với ta mà nói, chỉ cần trước ba là được. Mang sư nói, như vậy sao được? Chúng ta đều đặt ngươi đứng đầu đấy, ngươi không thể để cho các huynh đệ không còn cả vốn đi về chứ. Đúng vậy, cùng cảnh rất ít nói chuyện đột nhiên nói, chúng ta đã đặt hết vốn liếng của mình vào ngươi, nếu như ngươi không được vị trí thứ nhất, sau này chúng ta thật sự phải ăn cỏ. Tất cả đều đặt ta à, Dương Diệp nói, còn có thể mở thiết đổ cục sao? Đương nhiên. Mang sư cười nói, đây cũng tính là một trò chơi nhỏ, rất nhiều yêu thú đều đang tham dự, bây giờ tỷ lệ đặt cược cho ngươi cao đến dọa người, so sánh giữa bốn người, ngươi là cao nhất, ha ha, bọn họ đều không mấy coi trọng ngươi, cho dù lúc trước Dương Diệp biểu hiện đặc biệt bắt mắt, nhưng thành tích của Dương Diệp khi lên yêu thần sơn cũng không xuất chúng, phải nói có chút ảm đạm, cho nên rất nhiều yêu thú cũng không mấy coi trọng hắn. Nếu như không phải biểu hiện của hắn lúc trước vẫn tính là bắt sáng, có khả năng tỷ lệ đặt cược này còn có thể càng cao hơn. Dương Diệp liếc mắt nhìn ba người, sau đó hỏi, các ngươi thật sự đặt toàn bộ à? Đương nhiên. Mang sư cười nói, tuy nhiên, ngươi cũng không cần thấy áp lực, nhiều lắm chúng ta ăn cỏ mấy năm là được, thật đấy, đừng quá có áp lực. Dương Diệp đảo mắt, các ngươi chờ ăn cỏ đi. Mang sư bỗng chốc nhảy dựng lên, đại ca, ngươi cũng đừng chơi như vậy. Thua không có khả năng đơn giản ăn cỏ như vậy đâu, lần này chúng ta bỏ hết vốn liếng đấy, chúng ta không chỉ đặt tất cả tài sản của mình lên trên người ngươi, còn tìm mượn bằng hữu trong cùng tộc rất nhiều, nếu ngươi thua, sau này yêu tộc sẽ không có chỗ cho chúng ta dung thân, bởi vì nợ rất nhiều, chúng ta không trả nổi đâu. Dương Diệp thò một tay ra, nói, nếu như đạt được vị trí thứ nhất, các ngươi chia phân nửa phần thưởng cho ta. Ngươi quá đen tối, Mang sư bỗng chốc lại nhảy dựng lên, ngươi. Dương Diệp nhún vai, nói, nếu không đến lúc đó ta có thể nhường, biểu tình ba người mang sư lập tức đau khổ, lúc này Dương Diệp cười ha ha, đừng làm bộ mặt khổ sở như vậy nữa. Ta không cam đoan là đạt được vị trí thứ nhất, nhưng ta bảo đảm sẽ cố gắng hết sức, cho dù mục tiêu của hắn chỉ là trước ba, nhưng đánh tới cuối cùng, hắn nhất định sẽ không chịu thua, có thể đạt được vị trí thứ nhất thì hắn tất nhiên sẽ cầm, tuy nhiên hắn không thể dùng kiếm, bởi vậy hắn không dám bảo đảm. Mang sư khẽ gật đầu, sau đó nghiêm mặt nói, cố gắng hết sức là được, được rồi, mọi người đừng lãng phí thời gian nữa, chúng ta đi thôi. Rất nhanh, nhóm người đi tới trên sân luận võ của Thiên Khung Thành. Lúc này, ở đây đã tập trung rất nhiều yêu thú, hôm nay là một trận thi đấu cuối cùng của hội vạn tộc, cũng là ba cuộc tranh tài đặc sắc nhất của hội vạn tộc. Lần này mới là trồng tranh hổ đấu chân chính, mọi người tất nhiên sẽ không bỏ qua. Trên đài luận võ, Cổ Mạc liếc nhìn bốn người Dương Diệp, sau đó nói, trước trận thi đấu, có gì muốn nói? Bên trái, Khô Viên đi ra, mục tiêu thứ nhất, âm thanh như sấm khiến phạm vi mấy vạn trượng đều có thể nghe được rõ ràng. Khô Viên. Khô Viên, thứ nhất. Ở đó, rất nhiều yêu thú đồng thời hét lên, rõ ràng những yêu thú này sùng bái Khô Viên. Ánh mắt Cổ Mạc rơi vào trên thân Ngôn Linh Tuyết của Thanh Điểu tộc. Ngôn Linh Tuyết khẽ nói, hoặc là chết hoặc là thứ nhất. Khí phách. Ở đó, người sùng bái của Ngôn Linh Tuyết lập tức điên cuồng hô lên. Một lát sau, Cổ Mạc nhìn về phía Khổ Mạc Tà. Khổ Mạc Tà liếc nhìn Ngôn Linh Tuyết cùng Khô Viên, sau đó nói, ai cướp thứ nhất, ta giết chết người đó. Nhằm vào người mạnh nhất, phía dưới, những người sùng bái Khổ Mạc Tà đều hô lên. Rất nhanh, Cổ Mạc nhìn về phía Dương Diệp. Dương Diệp im lặng trong chớp mắt, sau đó cười nói, ta lấy thứ hai. Nghe thấy Dương Diệp nói vậy, tất cả yêu thú ở đó sửng sốt, cả Cổ Mạc cũng vậy. Mà vào lúc này, Dương Diệp nhìn lướt qua ba người Khổ Mạc Tà, lại nói, ai dám thứ nhất? Ở đó, lập tức lặng ngắt như tờ. Chương 2993, Độc Tố Trí Mạng. Một, ở đó, ánh mắt tất cả yêu thú đều rơi vào trên thân Dương Diệp. Ta lấy thứ nhất, ai dám thứ hai? Không thể không nói, những lời này rất kiêu ngạo, đặc biệt kiêu ngạo, rất nhanh, rất nhiều yêu thú ở đó đều gào kêu. Yêu tộc sùng bái cường giả, tôn kính cường giả, trước đó Dương Diệp thể hiện ra thực lực đã được những yêu thú này tán thành, bởi vậy lúc hắn nói những lời này, không có yêu thú nào cảm thấy hắn đang mở miệng nói ra lời nói ngông cuồng. Dương Diệp dám nói như vậy, điều này đại biểu hắn có lòng tin với thực lực của mình, đặc biệt có lòng tin. Khổ Mạc Tà cùng Ngôn Linh Tuyết, Khô Viên đều liếc nhìn Dương Diệp, ba người bọn họ đều tương đối quen thuộc, nhưng lại không biết gì về Dương Diệp. Dương Diệp ở trong mắt bọn họ có chút thần bí, tuy nhiên, ba người cũng không e ngại. Đồng thời, bọn họ cũng có lòng tin đối với mình. Trên đài luận võ, Cổ Mạc liếc nhìn Dương Diệp, sau đó nói, các ngươi đều có lòng tin vào chính mình, rất tốt, nhớ kỹ vừa lên đài luận võ, sống chết tự chịu trách nhiệm. Tới đây, bây giờ rút thăm. Vừa dứt lời, Cổ Mạc vung tay phải lên, một cái hộp màu trắng xuất hiện ở trước mặt bốn người Dương Diệp. Bốn người vung tay phải lên, bốn cột sáng xuất hiện ở trên đỉnh đầu của bốn người, cột ánh sáng tản đi, bốn chữ số xuất hiện ở đỉnh đầu của bốn người. Đỉnh đầu Dương Diệp là chữ một, Khổ Mạc Tà cũng vậy. Nói cách khác, hắn cùng Khổ Mạc Tà sẽ phân ra một thắng bại. Rất nhanh, trên đài luận võ chỉ còn lại có Dương Diệp cùng Khổ Mạc Tà. Phía xa, Khổ Mạc Tà nhìn về phía Dương Diệp, để cho ta xem thử, ngươi có thể xông tới cuối hay không. Dương Diệp cười nói, chúng ta đành phải chờ xem thôi. Khổ Mạc Tà khẽ gật đầu, ngươi khôi phục bản thể sao? Dương Diệp lắc đầu, không cần. Khổ Mạc Tà nhìn Dương Diệp rất lâu, sau đó nói, vậy ta cũng không cần. Hắn thấy, nếu như hắn khôi phục bản thể, Dương Diệp không khôi phục bản thể, nói vậy cho dù hắn thắng cũng thắng không anh hùng. Dương Diệp lắc đầu, ngươi có thể khôi phục bản thể, ngươi không cần bản thể, ta cũng không cần. Khổ Mạc Tà nói xong, hắn chậm rãi đi về phía Dương Diệp, một khí thế áp lực mạnh mẽ dần dần xuất hiện ở đó, sau đó giống như núi lớn nghiền ép về phía Dương Diệp. Không thể không nói, khí thế kia quả thật rất mạnh, nhưng đối với Dương Diệp, khí thế kia cũng bình thường. Bởi vì hắn gặp quá nhiều khí thế áp lực mạnh hơn vậy nhiều, Dương Diệp bước về phía trước một bước, sau đó tiện tay đánh ra một quyền. Âm, khí thế áp lực của Khổ Mạc Tà lập tức trở nên tán loạn, mà lúc này, Khổ Mạc Tà đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp, tiếp theo có một tia sáng lạnh lẽo chợt lóe lên, Dương Diệp theo bản năng lại đánh ra một quyền. Suy. Bành. Theo một tiếng nổ lớn vang lên, Dương Diệp cùng Khổ Mạc Tà lùi về phía sau trăm trượng, Dương Diệp cúi đầu nhìn trước ngực của mình, ở đó có một vết máu, mặc dù da không có hoàn toàn vỡ ra nhưng đã rách da. Dương Dịch ngẩng đầu nhìn về phía Khổ Mạc Tà, lúc này ở trong tay của Khổ Mạc Tà có thêm một thanh đoản kiếm. Dương Dịch có chút ngây người, bởi vì hắn không ngờ được yêu thú yêu tộc tự nhiên cũng dùng vũ khí. Phải biết rằng cho đến tận bây giờ, những yêu thú hắn gặp phải cơ bản đều dùng nắm đấm. Đúng lúc này, Khổ Mạc Tà đột nhiên biến mất, lúc xuất hiện lần nữa đã ở trước mặt Dương Dịch. Cùng lúc đó, một tia sáng lạnh lẽo chợt lóe lên ở trên đài luận võ. Nhanh, nhanh vô cùng, nhanh đến mức rất nhiều yêu thú cũng không nhìn thấy đoạn kiếm này. Tay phải của Dương Dịch nắm chặt thành quyền, sau đó đánh ra một quyền. Giới hạn, lần này, hắn không thử, mà là trực tiếp sử dụng ra lực lượng giới hạn. Quyền ra, từ đầu nắm tay của Dương Dịch lập tức có một lực lượng cường đại phun mạnh ra ngoài, vào giờ phút này không gian xung quanh Dương Dịch đều run rẩy kịch liệt. Âm, theo một tiếng nổ lớn vang lên, trên đài luận võ Dương Dịch cùng Khổ Mạc Tà lại tách ra, lần này, Khổ Mạc Tà lùi về phía sau hơn 300 trượng, Dương Dịch chỉ lui không đến 100 trượng, lần giao phong này, Dương Dịch chiếm thượng phong. Phía xa, Khổ Mạc Tà nhìn tay của mình, lúc này đoản kiếm trong tay hắn đã biến thành mảnh vỡ. Cùng lúc đó, cả cánh tay hắn đã hoàn toàn mất đi tri giác, im lặng trong chớp mắt, Khổ Mạc Tà ngẩng đầu nhìn về phía Dương Dịch, lực lượng thật là mạnh. Dương Dịch khẽ nói, khôi phục bản thể, ở Hồng Mông Tháp tu luyện một tháng, bây giờ hắn đã muốn cùng người vui vẻ đánh một trận. Nhưng nếu như Khổ Mạc Tà không khôi phục bản thể, căn bản không phải là đối thủ của hắn, khóe miệng Khổ Mạc Tà cong lên có chút hung ác, không cần. Vừa dứt lời, hắn trực tiếp bắn nhanh về phía Dương Dịch. Dương Dịch lắc đầu, cũng không nói nhảm, chân phải lập tức giẫm mạnh xuống mặt đất một cái, mượn lực lượng của mặt đất truyền đến để bắn nhanh về phía Khổ Mạc Tà. Trong không trung, hai người lấy phương thức đơn giản nhất, thô bạo nhất va chạm vào nhau. Chương 2994, độc tố trí mạng. 2. Âm. Hai người vừa va chạm vào nhau, một sóng khí khủng khiếp lại từ chỗ hai người va chạm khuếch tán ra, Dương Dịch cùng Khổ Mạc Tà lập tức bị sóng khí này chấn động cho liên tiếp lui về phía sau. Mà vào lúc này, thân hình Dương Dịch lại rẽ rất nhanh, sau đó bắn nhanh về phía Khổ Mạc Tà. Phía xa, Khổ Mạc Tà nhìn thấy Dương Dịch lại lao vọt về phía hắn, vẻ mặt biến đổi, hắn không suy tính nguyên nhân, liên tiếp đánh quyền về phía trước mặt. Âm, một lực lượng cuốn ra ngoài và đánh về phía Dương Dịch. Lúc này, Dương Dịch cũng đánh ra một quyền, quyền ra, lực lượng của Khổ Mạc Tà lập tức tán loạn, người sau lại bị chấn động tới liên tục lùi, lại phía sau. Dương Dịch tất nhiên sẽ không thu tay lại, lập tức xông lên. Cứ như vậy, ở dưới tất cả yêu thú ở đó nhìn chăm chú, Khổ Mạc Tà bị Dương Dịch đánh cho liên tục thất bại, tháo chạy. Áp chế, lúc này Khổ Mạc Tà đã hoàn toàn bị Dương Dịch dùng nắm đấm áp chế. Nơi nào đó, Cổ Mạc nhìn Dương Dịch trên đài luận võ, vẻ mặt dần dần nghiêm trọng, chỉ có hắn biết Dương Dịch không phải là một yêu thú, mà là một loài người. Một loài người nắm giữ thân thể cường đại như vậy. Đây là một chuyện đặc biệt kinh khủng, đặc biệt lúc này Dương Dịch còn thu được truyền thừa của yêu thần. Có thể tưởng tượng, sau này Dương Dịch sẽ kinh khủng tới mức nào. Dương Dịch không phải là yêu tộc, đây là chỗ khiến hắn tương đối lo lắng, đương nhiên hắn không phải có ý muốn giết chết Dương Dịch, dù sao Dương Dịch là người được yêu thần nhìn trúng, yêu thần cũng không phải loại người không có đầu óc, chắc chắn sẽ không đưa truyền thừa của mình cho một loại người sẽ gây bất lợi cho yêu tộc. Trên đài luận võ, cuộc chiến đấu vẫn đang tiếp tục, ban đầu, đám yêu thú cảm thấy đây sẽ là một trận long tranh hổ đấu, nhưng bọn họ thất vọng rồi. Lúc này Khổ Mạc Tà hoàn toàn bị áp chế, gần như đã không có sức đánh trả, dựa theo cuộc này thế phát triển tiếp, Khổ Mạc Tà bị thua chỉ là vấn đề thời gian. Qua khoảng một khắc, âm, trên đài luận võ đột nhiên xuất hiện một khí thế mạnh mẽ, tiếp theo có một con bò cạp màu đỏ cực lớn cao tới gần 100 trượng xuất hiện ở trên đài luận võ. Khôi phục bản thể, sau khi bị Dương Dịch hoàn toàn đánh ép, Khổ Mạc Tà cuối cùng đã khôi phục lại bản thể. Thật ra mọi người đã dự đoán được, bởi vì nếu như Khổ Mạc Tà không khôi phục bản thể, hắn căn bản không có hy vọng, khôi phục bản thể thì còn có một đường hy vọng. Trên đài luận võ, Dương Dịch liếc nhìn con bò cạp lớn màu đỏ lớn hơn hắn rất nhiều lần, trong phút chốc, cơ thể hắn thoáng động, bắn nhanh về phía con bò cạp lớn màu đỏ này. Đúng lúc này, Khổ Mạc Tà khôi phục bản thể đột nhiên sử dụng hai trảo lớn của hắn đánh về phía Dương Dịch. Dương Dịch tuyệt đối không tránh, mặc dù hình thể của hắn nhỏ, nhưng lực lượng của hắn lại không nhỏ. Hắn trực tiếp xem mình thành một quả đạn pháo, sau đó đụng về phía hai trảo lớn. Âm, hai người vừa mới tiếp xúc, ở trong ánh mắt của tất cả yêu thú, Khổ Mạc Tà khôi phục bản thể liên tục lùi lại phía sau, nhưng Dương Diệp cũng bị chấn động bay ra ngoài. Tuy nhiên trong phút chốc, thân hình của Dương Diệp rẽ rất nhanh, sau đó xông về phía Khổ Mạc Tà. Lần này, Dương Diệp ra quyền không phải là quyền bình thường, mà là giới hạn. Lực lượng giới hạn, lấy cảnh giới cùng thực lực của hắn bây giờ, thi triển giới hạn lực lượng này 10 lần cũng không có vấn đề. Ầm, con bò cạp lớn màu đỏ này cố gắng chịu một quyền này của Dương Diệp, nó trực tiếp bay ra ngoài, cuối cùng đập vào phía trên màn ánh sáng của đài luận võ này, tất cả màn ánh sáng chấn động mạnh giống như địa chấn. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, rất nhiều yêu thú đã ngây người. Bọn họ không ngờ được, sau khi Khổ Mạc Tà khôi phục bản thể vẫn bị Dương Diệp đánh ép, dưới đài luận võ, Khô Viên liếc nhìn, sau đó nói với Khổ Mạc Tà, nếu không thi triển ra con ác chủ bài của ngươi, ngươi sẽ phải thất bại. Bất kể là hắn hay Khổ Mạc Tà, thậm chí là Ngôn Linh Tuyết đều có con ác chủ bài, Khổ Mạc Tà bây giờ còn chưa dùng tới con ác chủ bài, hiển nhiên là muốn giữ lại sử dụng cuối cùng. Nhưng với thế cục bây giờ, nếu như Khổ Mạc Tà không dùng, hắn có khả năng sẽ không cần dùng nữa. Trên đài luận võ, thân hình của Dương Diệp thoáng động, lại lao về phía Khổ Mạc Tà, mà vào lúc này, đuôi bò cạp của Khổ Mạc Tà này đột nhiên bắt đầu chấn động mãnh liệt, trong phút chốc trực tiếp bắn nhanh về phía Dương Diệp. Tốc độ nhanh đến cực hạn. Dương Diệp theo bản năng đánh ra một quyền. Bành, đuôi bò cạp của Khổ Mạc Tà lập tức bị đánh bay, nhưng trong mắt hắn lại thoáng cười. Trên đài luận võ, Dương Diệp ngừng lại. Ở trên nắm tay của Dương Diệp có nhiều một vết thương lớn bằng ngón cái, đây dĩ nhiên là do đuôi bò cạp gây ra. Chút vết thương ấy dĩ nhiên không tính là gì với Dương Diệp, nhưng lần này lại khác, bởi vì cánh tay của Dương Diệp đang mục nát với tốc độ rất nhanh. Độc, phía xa, này Khổ Mạc Tà đột nhiên nở nụ cười, đây là độc tố trí mạng tinh thuần nhất của ta, tính toán trong vòng 10 năm chỉ có thể thi triển một lần, cho dù là cường giả luân hồi cảnh cũng không dám tùy ý dính vào, Dương tộc, lần này ngươi chắc chắn phải chết. Lúc này, Cổ Mạc phía dưới đột nhiên truyền âm cho Dương Diệp, nhanh chịu thua đi, chỉ có Dương Diệp chịu thua, hắn mới có thể bảo Khổ Mạc Tà giao ra giải dược cứu Dương Diệp một mạng. Dương Diệp nhìn xuống Cổ Mạc sau đó mỉm cười, tiếp theo hắn nhìn về phía Khổ Mạc Tà, nói, độc tố tinh thuần nhất. Ngươi cũng thật lợi hại. Đáng tiếc, ta vạn độc bất xâm, vừa dứt lời, những độc tố này trên cánh tay Dương Diệp đã biến mất không thấy bóng dáng, cùng lúc đó, cánh tay của Dương Diệp khôi phục như trước. Ngươi sao có thể như vậy được? Khổ Mạc Tà nhìn chằm chằm Dương Diệp, trong mắt đầy vẻ khó tin. Dương Diệp đang muốn nói, đột nhiên hắn nhíu mày, bởi vì hắn phát hiện những độc tố vừa rồi đang bị vòng xoáy nhỏ hấp thu, vòng xoáy nhỏ lại truyền những độc tố này lại cho hắn mà không giống với trước đây, lúc này những độc tố này xen lẫn với hồng mông tử khí đang nhanh chóng bị cơ thể hắn hấp thu. Sau khi độc tố hồng mông tử khí bị cơ thể hắn hấp thu, khí tức của hắn dần dần tăng lên. Dương Diệp sửng sốt. Đây là dấu hiệu muốn thăng cấp à? Chương 2995, ta có chút ngượng ngùng. 1. Thăng cấp. Lúc này, những độc tố xen lẫn hồng mông tử khí trong cơ thể hắn đang điên cuồng kích thích cơ thể hắn, lấy kinh nghiệm của hắn trước đây, hắn biết đây là dấu hiệu muốn thăng cấp. Dương Diệp không thích ngược lại còn kinh sợ. Nếu như là ở chỗ khác, đây tuyệt đối là chuyện tốt, hắn sẽ tiến vào hồng mông tháp, sau đó xông tới thần giả, nhưng nơi này là yêu tộc. Bây giờ ở trước mắt bao nhiêu người, nếu như hắn thăng cấp thì tuyệt đối sẽ để lộ thân phận nhân tộc của mình. Bây giờ thăng cấp thì tuyệt đối sẽ thất bại trong gang tấc. Áp chế, Dương Diệp vội vàng đưa tâm thần chìm vào trong cơ thể, nói, vòng xoáy nhỏ, ngươi nhanh thu hồi những năng lượng tinh thuần này đi, bây giờ không thể thăng cấp, thật sự không thể. Im lặng trong chớp mắt, vòng xoáy nhỏ dừng tiếp tục chuyển vận năng lượng tinh thuần về phía Dương Diệp, cùng lúc đó. Còn muốn hút những năng lượng ở trong cơ thể Dương Diệp kích thích thân lễ Dương Diệp đến bên trong hồng mông tháp. Nhận thấy được cảnh tượng như vậy, Dương Diệp lập tức thở phào nhẹ nhõm. Bây giờ nếu như cảnh giới hắn đột phá thì nhất định sẽ bại lộ, quan trọng nhất là đột phá ở đây, mắt của thiên đạo nhất định sẽ lập tức chạy tới, ở đây không có khả năng là bên trong hồng mông tháp. Hơn nữa, bây giờ đột phá cảnh giới thần giả, hắn cũng không có nắm chắc quá lớn. Hắn đến bán thần không lâu. Bây giờ hắn cần phải lắng động một lát, mà không phải đi đột phá thần giả, ổn định một chút bao giờ cũng tốt hơn. Cho dù tạm thời không có cách nào đột phá thần giả, nhưng Dương Diệp cũng không cảm thấy đáng tiếc, bởi vì những năng lượng tinh thuần đều ở bên trong hồng mông tháp, chỉ cần hắn muốn thì có thể lập tức dùng. Ngươi làm sao làm được vậy? Đúng lúc này, Khổ Mạc Tà ở phía xa đột nhiên nói, Dương Diệp thu hồi mạch suy nghĩ, nhìn về phía Khổ Mạc Tà, cười nói, ta nói rồi, ta bách độc bất xâm. Khổ Mạc Tà nhìn Dương Diệp rất lâu, sau đó nói, ngươi thắng. Chịu thua, rất lâu, chịu thua là đáng xấu hổ, nhưng từ rất lâu, chịu thua lại không đáng xấu hổ. Mà bây giờ Khổ Mạc Tà chịu thua chính là không đáng xấu hổ. Bởi vì hắn đã cố gắng hết sức, hắn đã sử dụng ra cả con át chủ bài mạnh nhất của mình, nhưng vẫn không làm gì được Dương Diệp. Lúc này nếu như vẫn tiếp tục đánh, kết quả chính là bị đánh chết. Cổ Mạc xuất hiện ở trên đài luận võ, hắn liếc nhìn Khổ Mạc Tà cùng Dương Diệp, cuối cùng nói, Dương tộc, tiểu Dương thắng. Vừa dứt lời, rất nhiều yêu thú ở đó lập tức hoan hô, trong đó giọng mấy người mang sư là lớn nhất. Dương Diệp là bằng hữu của bọn họ, nhìn thấy Dương Diệp đánh bại Khổ Mạc Tà, bọn họ dĩ nhiên là cao hứng nhất. Dương Diệp nhìn Cổ Mạc khẽ gật đầu, sau đó xoay người rời khỏi đài luận võ. Một trận chiến này đã thắng lợi, đại biểu hắn đứng vững trước ba. Ban đầu, theo ý của hắn, chỉ cần trước ba là đủ rồi, nhưng hắn không ngờ được đám người mang sư kia tự nhiên đặt hết tất cả gia sản của bọn họ ở trên người hắn. Bây giờ, dù thế nào hắn cũng tranh vị trí thứ nhất này một chuyến. Lúc này, Khô Viên đột nhiên đi tới liếc nhìn Dương Diệp, nói, chúc mừng. Dương Diệp cười nói, trận chung kết gặp. Khô Viên lắc đầu, khó lắm. Dương Diệp nói, thế nào, ngươi không có lòng tin à? Khô Viên cười nói, Dương Diệp khẽ gật đầu, cứ chờ xem. Khô Viên khẽ gật đầu, sau đó xoay người rời đi. Mà vào lúc này, Mông Linh Tuyết đã đến trước mặt Dương Diệp. Mông Linh Tuyết là một nữ tử, dù sao lấy ánh mắt một loài người của Dương Diệp vẫn thấy được gương mặt nàng vô cùng xinh đẹp, đặc biệt là hai chân của Mông Linh Tuyết còn dài hơn so với nữ tử bình thường rất nhiều, nhưng lại không có vẻ gò quái lạ, trái lại có vẻ rất đẹp. Mông Linh Tuyết liếc mắt nhìn Dương Diệp, nói, trước đây ta chưa từng nghe qua về ngươi. Khiêm tốn. Dương Diệp cười nói, tộc trưởng nói, Dương tộc chúng ta yếu thế nên phải khiêm tốn một chút. Khiêm tốn, Mông Linh Tuyết khẽ gật đầu, chúng ta gặp trong trận chung kết. Nói xong, nàng xoay người đi về phía trên đài luận võ. Gặp ở trận chung kết. Dương Diệp liếc nhìn Mông Linh Tuyết, nữ nhân này thật là tự tin. Hắn không biết thực lực của nữ nhân này thế nào, nhưng hắn từng lĩnh giáo qua thực lực của Khô Viên, thực lực của đối phương thật sự không tệ, ít nhất ở trên phương diện lực lượng nhất định phải vượt xa Khổ Mạc Tà. Nhưng, nữ nhân này lại vẫn tự tin như vậy. Không đơn giản, trên đài luận võ, sau khi Cổ Mạc tuyên bố bắt đầu, Khô Viên cùng Ngôn Linh Tuyết lập tức bắt đầu chiến đấu. Tuy nhiên hai người đều không khôi phục bản thể, mà lấy phương thức hình người để chiến đấu. Thử, bây giờ, hai người đều đang thử thăm dò, tuyệt đối không phải là hành động thật sự. Dương Diệp lắc đầu. Nói thật ra, hắn rất không thích cách chiến đấu này. Hắn vừa chiến đấu với Khổ Mạc Tà, mặc dù hắn không có dùng hai con át chủ bài lớn nhất, nhưng, hắn cũng không thử, lại trực tiếp sử dụng giới hạn cơ thể tiến hành điên cuồng tấn công, cho nên hắn cùng Khổ Mạc Tà chiến đấu không đến nửa canh giờ đã kết thúc. Nhưng bây giờ, Ngôn Linh Tuyết chiến đấu cùng Khô Viên, sợ rằng sẽ phải đánh mấy canh giờ. Dương Diệp lắc đầu, ngồi xếp bằng dưới đất, sau đó bắt đầu lợi dụng hồng mông tử khí chữa trị thân thể của mình. Trước đó đánh với Khổ Mạc Tà một trận, hắn đã tiêu hao quá nhiều lực lượng thân thể, bây giờ cơ thể đã có chút mệt mỏi, hắn cần phải nhanh chóng làm cho thân thể mình khôi phục, bởi vì tiếp theo, hắn còn có một trận chiến cần đánh. Nếu như có thể dùng kiếm, nói thật bất kể là Khô Viên hay Ngôn Linh Tuyết cũng chỉ là chuyện một kiếm đối với hắn. Nhưng đáng tiếc, bây giờ hắn không thể dùng kiếm. Qua khoảng một canh giờ sau, Mông Linh Tuyết chiến đấu với Khô Viên trên đài luận võ càng lúc càng kịch liệt, rõ ràng, hai bên đã muốn chơi thật. Dương Diệp mở mắt nhìn về phía trên đài luận võ, nhìn một hồi, hắn phát hiện Mông Linh Tuyết quả thật không đơn giản, tốc độ thân pháp của Mông Linh Tuyết cũng không phải quá nhanh, nhưng lại rất kỳ lạ. Nàng thoát ẩn thoát hiện giống như một tia u hồn, khi thì xuất hiện ở đây, khi thì xuất hiện ở kia, điều này làm cho được lực lượng của Khô Viên căn bản không có cách nào đánh trúng nàng. Chương 2996, ta có chút ngượng ngùng. 2. Mà nàng ra tay cũng không đơn giản, nàng chú trọng không phải lực lượng, mà là điểm yếu hại, gần như mỗi lần ra tay đều trực tiếp công kích vào chỗ yếu hại của Khô Viên, điều này làm cho Khô Viên chiến đấu cũng kinh hồn bạc vía, bởi vì chỉ cần hắn bị đánh trúng một lần, không chết cũng phải tàn. Nhìn rất lâu, Dương Diệp lắc đầu, Khô Viên thất bại. Bên cạnh Dương Diệp, Mang Sư không hiểu, vì sao? Ngươi xem lực lượng của Khô Viên rất mạnh, Ngôn Linh Tuyết vẫn luôn tránh, Dương Diệp nói, Thoạt nhìn là Khô Viên chiếm thế thượng phong, nhưng thật ra Khô Viên bây giờ luôn có nguy cơ, có chút không chú ý sẽ bị một đòn của nữ nhân này làm mất mạng. Nữ nhân này thật không đơn giản, nàng hiểu được cách đón dài trốn ngắn, càng hiểu được cách tỏ ra thế yếu dụ địch, đây hoàn toàn chính là cách loài người thường sử dụng. Loài người? Mang Sương ngẩn người, sau đó nói, ngươi không nói ta còn không phát hiện ra, ngươi vừa nói ta lại thấy ngươi cũng có chút giống loài người đấy. Đương Công Diệp nheo mắt, nói, sao lại nói vậy? Mang Sư nói, bởi vì có lúc ngươi ra tay lại giống như Ngôn Linh Tuyết vậy, thích tìm nhược điểm của đối phương. Tuy nhiên ngươi chắc chắn không phải loài người sao có thể có thân thể cường đại như ngươi vậy? Dương Diệp mỉm cười, không nói gì. Trên đài luận võ, cuộc chiến đấu càng lúc càng kịch liệt, lúc này Khô Viên rõ ràng không nương tay, từng quyền đều mạnh hơn, bây giờ mỗi lần nắm đấm của Khô Viên chém ra, còn mạnh hơn lúc Dương Diệp sử dụng lực lượng giới hạn rất nhiều. Lúc này, không gian trên đài luận võ đều bị nắm đấm của Khô Viên làm cho chấn động mãnh liệt, nhưng Ngôn Linh Tuyết lại giống như một con bướm lượn qua bụi hoa, nhiều lần tránh được nắm đấm của Khô Viên, đồng thời thỉnh thoảng dành cho Khô Viên một đòn trí mạng, bởi vậy, lúc này Khô Viên lại có vẻ chật vật hơn. Dưới đài, Dương Diệp im lặng. Lực lượng, nếu như quá chú trọng lực lượng, không chú trọng kỹ xảo, vậy có khả năng bị người dùng bốn lạng đánh bạc ngàn cân, giống như lúc này. Khô Viên đã bị Ngôn Linh Tuyết dùng bốn lạng đánh bạc ngàn cân, bất kể là lực lượng, hay là kỹ xảo, thậm chí tốc độ đều phải chú trọng, trừ khi ngươi có thể làm đến mức tận cùng, ví dụ như lực lượng, nếu như có thể làm được một quyền đánh nát mảnh không gian này, vậy không cần phải nói, kỹ xảo cùng tốc độ gì đó ở trước mặt lực lượng này tuyệt đối không đáng kể tới. Nhưng nếu như không thể, vậy cũng chỉ có thể là bi kịch. Sau một khắc, theo một đòn của Ngôn Linh Tuyết đánh vào trước ngực của Khô Viên, Khô Viên trực tiếp bay ngược ra ngoài, mà lúc này, Ngôn Linh Tuyết trực tiếp xông lên, sau đó công kích mạnh mẽ đối với Khô Viên một trận, âm. Ở trong ánh mắt của tất cả yêu thú, Khô Viên cuối cùng bay ra ngoài, cuối cùng nặng nề rơi xuống mặt đất. Mà hắn còn chưa đứng lên, Ngôn Linh Tuyết lại xuất hiện ở trước mặt của hắn, sau đó tay ngọc để ở giữa chân mày của Khô Viên. Khô Viên thất bại, Ngôn Linh Tuyết thu bàn tay về, nói, ngươi quá chú trọng lực lượng mà quên đi kỹ xảo. Nếu là kiếm tu trong truyền thuyết loài người, kiếm tu có thể một kiếm phá vạn pháp, người chết thế nào cũng không biết. Một kiếm phá vạn pháp. Khô Viên trầm giọng nói, ngươi gọi đây là một kiếm phá vạn pháp sao? Ngôn Linh Tuyết lắc đầu, không phải, tuy nhiên ta đang học. Khô Viên im lặng rất lâu, sau đó nói, ta hiểu được, chúc mừng ngươi. Lúc này, Cổ Mạc xuất hiện ở trên đài luận võ, nói, Thanh Điểu tộc, Ngôn Linh Tuyết thắng, phía dưới. Rất nhiều yêu thú lập tức bắt đầu hoan hô, trong đó Thanh Điểu tộc hoan hô lớn nhất, tiếng hô xông thẳng lên trời. Cổ Mạc khẽ gật đầu, nói, nghỉ ngơi một chút, hai canh giờ sau sẽ là một trận so tài cuối cùng. Ngôn Linh Tuyết khẽ gật đầu, sau đó đi xuống đài luận võ. Bên cạnh Dương Diệp, Mang Sư nói, Tiểu Dương, nữ nhân này không đơn giản, ngươi có nắm chắc không? Dương Diệp liếc mắt nhìn đối phương, hẳn phải có. Mang Sư, thời gian trôi qua rất nhanh. Đảo mắt đã qua hai canh giờ, Dương Diệp cùng Ngôn Linh Tuyết xuất hiện ở trên đài luận võ, Cổ Mạc liếc nhìn Dương Diệp cùng Ngôn Linh Tuyết, nói, cho dù quyền cước không có mắt, nhưng các ngươi đều là thiên tài của yêu tộc ta hy vọng mọi người có thể điểm đến là dừng. Nói xong, hắn cố ý liếc nhìn Dương Diệp. Dương Diệp rất thần bí, hắn hoàn toàn nhìn không thấu, hơn nữa, trước đây yêu thần cũng coi trọng Dương Diệp như vậy, cho nên hắn càng coi trọng Dương Diệp hơn. Dương Diệp khẽ gật đầu, chỉ là so tài. Hắn tất nhiên sẽ không ra tay giết chết, hắn cũng không phải là mất trí. Đương nhiên, điều kiện trước tiên là Ngôn Linh Tuyết không xuống tay muốn giết hắn, nguyên tắc làm người của hắn là người khác đối với hắn thế nào, hắn đối với người khác như thế. Đối diện Dương Diệp, Ngôn Linh Tuyết thoáng động cổ tay, một thanh kiếm xuất hiện ở trong tay nàng, nói, đến đây đi. Dương Diệp ngẩn người, ngươi cần vũ khí. Ngôn Linh Tuyết nói, ngươi cũng có thể sử dụng. Dương Diệp lắc đầu, nói, ta không. Ngôn Linh Tuyết đột nhiên vung tay phải lên, một thanh kiếm xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp, nói, bây giờ thì có. Dương Diệp nhìn kiếm trước mặt, sửng sốt một hồi lâu, sau đó hắn cầm thanh kiếm kia, nói, cái này ta lại có chút ngượng ngùng. Chương 2997, Dương Diệp. Hình như từng nghe nói. Một, bất ngờ, đặc biệt bất ngờ, Dương Diệp thật sự không ngờ được Ngôn Linh Tuyết sẽ đưa hắn một thanh kiếm. Hắn cũng có chút nghi ngờ liệu có phải đối phương đã phát hiện ra thân phận của hắn không. Lúc này, Ngôn Linh Tuyết đột nhiên lại nói, ta xem qua tay của ngươi, ngươi cũng am hiểu sử dụng kỹ xảo, cho nên đến đây đi, cho ta xem thử ngươi học được mấy phần từ loài người. Dương Diệp im lặng trong chớp mắt, sau đó bấm tay bắn ra, thanh kiếm trong tay hắn bay trở về đến trước mặt Ngôn Linh Tuyết, nói, không biết dùng. Hắn dĩ nhiên không thể dùng kiếm ở đây, một khi dùng kiếm, thân phận nhất định sẽ bị lộ, ít nhất thân phận của kiếm tu nhất định sẽ bị lộ. Những cường giả yêu tộc này không có khả năng là người mù, nếu như hắn không dùng kiếm, đối phương chắc chắn không nhìn ra hắn là một tên kiếm tu, nhưng nếu như hắn dùng kiếm, cho dù giấu giếm thế nào, chắc chắn cũng sẽ bị đối phương phát hiện. Hắn là kiếm tu, một khi dùng kiếm thì khí chất toàn thân đều sẽ khác. Cho nên, kiếm này nhất định là không thể dùng. Ngôn Linh Tuyết dùng tay ngọc ngăn cản, trường kiếm chỉ nghiêng xuống mặt đất, nàng nhìn thẳng vào Dương Diệp, nói, ra tay đi. Dương Diệp cũng không khách sáo, chân phải lập tức chợt dẫm xuống mặt đất một cái, cả người giống như một quả đạn pháo bắn nhanh về phía Ngôn Linh Tuyết. Lúc này, Ngôn Linh Tuyết phía ca đột nhiên chậm rãi nhắm hai mắt lại, cả người giống như nhập định. Khi Dương Diệp đi tới trước mặt Ngôn Linh Tuyết, đánh một quyền về phía Ngôn Linh Tuyết, Ngôn Linh Tuyết không đi phòng ngự một quyền này của Dương Diệp, mà đột nhiên ra kiếm. Đâm thẳng tới trước ngực Dương Diệp, kiếm cực nhanh, cực xảo quyệt, lại giống như con rắn độc đang phẫn nộ xuất kích, cho dù Dương Diệp có lòng tin đối với phòng ngự của mình, nhưng hắn sẽ không ngốc đến mức dùng cơ thể đi cứng rắn đỡ kiếm của đối phương. Đối phương biết phòng ngự thân thể của hắn, nhưng đối phương còn dám ra kiếm, điều này chứng minh đối phương cũng có lòng tin đối với kiếm của mình. Cẩn thận có thể dùng được thuyền vạn năm, Dương Diệp thu quyền, thuận thế hóa chưởng vỗ một cái xuống phía dưới. Cái vỗ này trực tiếp vỗ vào trên thân kiếm của Ngôn Linh Tuyết, thân kiếm chấn động mạnh, trực tiếp thay đổi thế kiếm, mà lúc này, Dương Diệp hóa chưởng thành quyền, trực tiếp công kích tới trước ngực Ngôn Linh Tuyết. Mà Ngôn Linh Tuyết phản ứng cũng không chậm, cổ tay lập tức chuyển động, kiếm trong tay nàng lập tức giống như vẽ một đường tròn cắt nghiêng về phía tay của Dương Diệp. Nếu như Dương Diệp không thu quyền, nắm đấm của hắn sẽ đánh trúng trước ngực Ngôn Linh Tuyết, nhưng kiếm của Ngôn Linh Tuyết có thể sẽ chẻ cánh tay hắn thành hai nửa. Đúng lúc này, chân phải của Dương Diệp đột nhiên thu lại phía sau, sau đó đầu ngón chân điểm xuống mặt đất, cùng lúc đó, tay phải hắn co lại phía sau, sử dụng cổ tay trực tiếp kẹp lấy kiếm của Ngôn Linh Tuyết. Mà khi Ngôn Linh Tuyết muốn thuận thế cắt tới, chân phải của Dương Diệp đột nhiên đạp mạnh một cái, toàn thân hắn trực tiếp đánh vào trên thân Ngôn Linh Tuyết. Bành! Theo một tiếng va chạm vang lên, Ngôn Linh Tuyết trực tiếp bị Dương Diệp đụng lùi lại ngoài trăm trượng. Không hề nghi ngờ, lần này là Dương Diệp chiếm thế thượng phong. Dương Diệp cũng không hề dừng tay, mà cơ thể thoáng di chuyển thẳng tới trước mặt Ngôn Linh Tuyết, mà vào lúc này, Ngôn Linh Tuyết đột nhiên biến mất, lúc xuất hiện lần nữa thì đã sau lưng hắn, cùng lúc đó có một thanh kiếm đâm thẳng vào phía sau lưng của hắn. Sắc mặt Dương Diệp không đổi, đầu ngón chân nhẹ nhàng điểm một cái, cơ thể xoay tròn, sau đó đánh một quyền về phía trước mặt. Lần này, hắn lựa chọn cứng đối cứng, hắn muốn xác định uy lực kiếm của Ngôn Linh Tuyết. Quyền và kiếm va chạm vào nhau. Trong phút chốc, Ngôn Linh Tuyết cùng Dương Diệp lập tức liên tục lui lại. Rất nhanh, hai bên ngừng lại. Dương Diệp lui hơn 300 trượng, mà Ngôn Linh Tuyết lại lui không đến 200 trượng. Phía xa, Dương Diệp nhìn cánh tay của mình, lúc này hắn phát hiện cánh tay của mình tự nhiên có chút tê dại. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía Ngôn Linh Tuyết, hắn vẫn cho là kiếm của Ngôn Linh Tuyết đi theo con đường sắc bén, nhưng hắn không ngờ được đối phương căn bản không phải đi theo hướng sắc bén, mà là lực lượng. Càng không ngờ tới lực lượng của Ngôn Linh Tuyết mạnh mẽ như vậy. Trước đó, Ngôn Linh Tuyết giao đấu cùng Khô Viên, đối mặt với lực lượng mạnh mẽ của Khô Viên này, Ngôn Linh Tuyết vẫn sử dụng phương thức tránh né, bởi vậy làm cho người ta có một loại ảo giác, đó chính là lực lượng của nàng chắc chắn rất yếu. Nhưng cảnh tượng như vậy làm cho đám yêu thú biết, lực lượng của nàng không chỉ không kém, trái lại còn rất mạnh. Tay ngọc của Ngôn Linh Tuyết thoáng động, trường kiếm chỉ nghiêng trên mặt đất, trước đây ta từng đi từng một chuyến tới nhân vực. Ở nơi đó, ta gặp được cường giả nhân tộc, chúng ta so với nhân tộc có một ưu thế bẩm sinh, đó chính là cơ thể. Nhưng nhân tộc lại chiếm ưu thế hậu thiên so với chúng ta. Bọn họ hiểu được học tập, hiểu được sáng tạo, bọn họ sáng tạo ra một ít huyền kỹ mạnh mẽ, cho dù là cơ thể của chúng ta cũng không chịu được, bọn họ sáng tạo ra một ít kỹ xảo, sẽ khiến cho lực lượng của bọn họ còn xa mới bằng chúng ta, lại có thể chiến thắng chúng ta. Nàng dừng lại một lát mới nói tiếp. Bất kể là ngươi hay Khô Viên, các ngươi đều quá mức chú trọng lực lượng thân thể, đây là ưu điểm của các ngươi, nhưng cũng là khuyết điểm của các ngươi. Dương Diệp khẽ gật đầu, nói, ngươi nói rất đúng, chỉ chú trọng lực lượng là không đủ. Nói đến đây, Dương Diệp dừng lại một lát, lại nói, ngươi mới vừa nói, ngươi đi từng nhân tộc, nói cách khác ngươi đã giao đấu cùng thiên tài của nhân tộc. Đối thủ của ngươi là kiếm tu sao? Ngôn Linh Tuyết khẽ gật đầu, ngươi từng nghe nói về kiếm thần các chưa? Kiếm thần các, Dương Diệp sửng sốt, hắn đương nhiên từng nghe nói về kiếm thần các, đây chính là thế lực do kiếm vô cực năm đó sáng lập ra. Nghiêm khắc mà nói, hắn chính là các chủ của kiếm thần các, tuy nhiên, kiếm thần người ta có thừa nhận hắn là các chủ hay không thì không biết. Thật ra, hắn tuyệt đối không có suy nghĩ gì đối với kiếm thần các, những người đó phục tùng kiếm vô cực, nhưng chắc chắn sẽ không phục tùng hắn, điều này cũng là bình thường, bất kể là kinh nghiệm, lý lịch hay là thực lực, hắn đều không có tư cách khiến người ta phục tùng. Nếu như hắn thật sự nghĩ dựa vào kiếm thần ấn là có thể thu phục kiếm thần các, vậy khó tránh khỏi quá ngây thơ rồi. Điều này cũng giống như Dương gia vậy, hắn không ôm ấp ảo tưởng về những thứ không thuộc về chính mình. Giống như Dương gia đặc biệt lợi hại, nhưng điều này không có nghĩa là hắn lợi hại. Hắn tin tưởng chắc chắn một điểm chính là thực lực, chỉ cần Dương Diệp hắn đủ mạnh mẽ, đủ ưu tú, đến lúc đó, không phải hắn đi tranh thế tử, hoặc các chủ kiếm thần các, mà là Dương gia cầu hắn đi làm thế tử, kiếm thần các đi cầu hắn trở lại làm các chủ. Nhưng nếu như không có thực lực, cho dù làm tới thế tử cùng các chủ gì đó, cũng sẽ bị người ta giết chết. Dựa vào mình mới là vương đạo, phía xa, Ngôn Linh Tuyết lại nói, nhân tộc cho dù không đoàn kết bằng yêu tộc ta, nhưng trong nhân tộc có nhân tài xuất hiện vô số, một khi bọn họ đoàn kết lại đó là một chuyện đặc biệt đáng sợ. Đúng rồi, nghe nói trong nhân tộc lại xuất hiện một nhân vật thiên tài, người này gọi là Dương Diệp, ngươi từng nghe nói chưa? Dương Diệp. Dương Diệp hơi sửng sốt, sau đó nói, cái đó, từng nghe nói một chút. Ngôn Linh Tuyết khẽ gật đầu, nói, nghe đồn người này từ hạ vị diện xông lên đại thế giới, hơn nữa còn giết năm tên cường giả luân hồi cảnh trên đại thế giới, nếu như chuyện này là thật, vậy người này khó tránh khỏi có chút đáng sợ. Chương 2998, Dương Diệp. Hình như từng nghe nói. Hai, Dương Diệp đang muốn nói, đúng lúc này, phía dưới đột nhiên có yêu thú yêu tộc tức giận nói, các ngươi còn đánh nữa hay thôi? Đánh, nhanh đánh đi. Hai người này không phải là coi trọng nhau chứ? Nghe thấy những yêu thú nói vậy, Dương Diệp nhìn về phía Ngôn Linh Tuyết, cười gượng, nói, chuyện liên quan tới Dương Diệp, chúng ta nói tới lần sau vậy, đến đây đi. Ngôn Linh Tuyết khẽ gật đầu, trong phút chốc, nàng trực tiếp biến mất, tiếp theo, mấy đường ánh sáng lạnh hiện lên hình chữ thập đang xen, cắt về phía Dương Diệp. Ngôn Linh Tuyết không phải là kiếm tu, nàng không có kiếm ý, nhưng lực lượng thanh kiếm của nàng lại rất mạnh. Còn mạnh hơn một vài kiếm tu nắm giữ kiếm ý, có thể nói, kiếm của Ngôn Linh Tuyết có chút khác loại. Tuy nhiên, chống lại kiếm tu hàng thật giá thật như Dương Diệp, vậy chỉ có thể nói nàng xui xẻo. Ngôn Linh Tuyết học tập một kiếm phá vạn pháp, bản thân Dương Diệp chính là kiếm tâm thông minh, cho nên đối phương muốn lấy phương thức tìm sơ hở tới đánh bại hắn, vậy không thể nghi ngờ là người si nói mộng. Tay phải của Dương Diệp chậm rãi nắm chặt, lực lượng toàn thân đều tập trung trong tay, trong phút chốc. Hắn chợt xoay người đánh một quyền về phía trước mặt, nhìn thấy cảnh tượng như vậy, tất cả mọi người ở đó đều sửng sốt. Bởi vì hai đường ánh sáng lạnh kia cùng Ngôn Linh Tuyết ở trước mặt Dương Diệp lại xoay người ra quyền, đầu Dương Diệp bị rơi hỏng rồi sao? Đây là suy nghĩ trong đầu của tất cả yêu thú lúc này. Nhưng cảnh tượng tiếp theo lại làm cho tất cả mọi người kinh sợ, bởi vì Ngôn Linh Tuyết vốn ở trước mặt Dương Diệp đột nhiên xuất hiện ở phía sau của Dương Diệp, cũng chính là trước mặt Dương Diệp lúc này. Mà lúc này, nắm đấm của Dương Diệp vừa vặn đi tới trước mặt Ngôn Linh Tuyết lại giống như cố ý lao tới đầu nắm tay của Dương Diệp vậy. Ầm, theo một tiếng động nặng nề vang lên, Ngôn Linh Tuyết trực tiếp bay ra ngoài. Lúc này, Dương Diệp chợt giẫm chân phải một cái, toàn thân hắn bắn ra nhanh như điện chớp, lập tức đi tới trước mặt Ngôn Linh Tuyết còn đang ngã, sau đó vào lúc người này chưa kịp phản ứng đã trực tiếp điểm một cái ở mi tâm của nàng. Tất nhiên một điểm này không dùng lực. Ở đó hoàn toàn trở nên yên tĩnh. Bởi vì Ngôn Linh Tuyết thua, thua quá đột ngột, thua mà chẳng biết tại sao. Trước mặt Dương Diệp, Ngôn Linh Tuyết nhìn thẳng vào Dương Diệp, nói, vì sao? Nàng dĩ nhiên muốn hỏi vì sao lúc trước Dương Diệp có thể biết nàng sẽ tấn công hắn từ phía sau. Dương Diệp thu tay về, cười nói, trực giác, ngươi tin không? Không tin. Ngôn Linh Tuyết nói, Dương Diệp nói, những điều này đều không quan trọng. Hắn dừng lại một lát lại nói, thực lực của ngươi không tệ, chỉ là việc tìm sơ hở vẫn không được thuần thục, cần phải luyện tập nhiều hơn, nếu không sẽ dễ dàng bị người tìm đường phản lại. Ngôn Linh Tuyết nhìn Dương Diệp rất lâu, sau đó nói, Ngươi nhìn thấu ý đồ của ta. Dương Diệp mỉm cười nhưng không nói gì, mà nhìn về phía Cổ Mạc, người sau khẽ gật đầu, sau đó tuyên bố, Dương tộc, Tiểu Dương thắng. Nghe thấy Cổ Mạc nói vậy, đám người mang sư phía dưới nhất thời điên cuồng kêu gào, dáng vẻ hưng phấn này giống như chính bọn họ được vị trí đứng đầu vậy. Gào. Mà vào lúc này, phía chân trời đột nhiên vang lên một tiếng rồng ngâm, ngay sau đó, một con rồng lớn màu trắng bạc đột nhiên chui ra khỏi tầng mây, con rồng màu trắng bạc này lớn vô cùng, ít nhất phải dài vạn trượng. Sau khi nó xuất hiện, một uy áp khủng khiếp xuất hiện ở đó, tuy nhiên tuyệt đối không nhằm vào những yêu thú phía dưới, ngay cả như vậy, rất nhiều yêu thú phía dưới vẫn có cảm giác không thở nổi. Thiên Long tộc, Cổ Ứng Long. Bên cạnh Dương Diệp, Ngôn Linh Tuyết trầm giọng nói. Cổ Ứng Long, Dương Diệp khẽ gật đầu và đang muốn nói, lúc này, con rồng trắng bạc kia đột nhiên mở miệng, ai là người đứng đầu hội vạn tộc? Tất cả ánh mắt yêu thú rơi vào trên người của Dương Diệp. Mắt của con rồng trắng bạc rơi vào trên người của Dương Diệp, sau đó nói, để ta xem thử người đứng đầu hội vạn tộc năm nay là người thế nào. Vừa dứt lời, một long uy trực tiếp nghiền ép về phía Dương Diệp bên dưới. Nhìn thấy đối phương trực tiếp ra tay, trong mắt Dương Diệp hiện lên một tia ánh sáng lạnh lẽo. Cả đời này hắn ghét nhất là người khác thích thể hiện ở trước mặt hắn. Chương 2999, ta còn chưa biết chiến đấu đủ. Một, Dương Diệp dĩ nhiên không chịu yếu thế, chân phải lập tức giẫm mạnh. Xuống mặt đất một cái, cả người hóa thành một cột ánh sáng phóng lên. Cao, trong không trung, ở trong ánh mắt của tất cả yêu thú, Dương Diệp đánh ra một quyền, quyền ra, luồng long uy cường đại trực tiếp bị một quyền này của Dương Diệp đánh nát, tiếp theo. Tốc độ của Dương Diệp không giảm lao về phía Cổ Ứng Long ở trên không trung. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, tất cả yêu thú phía dưới đều sửng sốt, bọn họ không ngờ được Dương Diệp này cũng dám ra tay với Cổ Ứng Long. Cổ Ứng Long là ai? Đây chính là một trong bốn người đỉnh phong nhất của thế hệ trẻ ở yêu tộc, ở trong lòng tất cả yêu thú, đám người Cổ Ứng Long chính là truyền thuyết. Vì sao hội vạn tộc không để bọn họ tham gia? Đó là bởi vì bọn họ quá mạnh mẽ. Mà bây giờ, những yêu thú ở đó không ngờ được Dương Diệp cũng dám chủ động xuất kích đối với Cổ Ứng Long. Tự tin. Cuồng vọng. Phía chân trời, con rồng lớn màu trắng bạc này nhìn thấy một quyền của Dương Diệp đánh nát long uy của hắn, trong mắt lóe lên sự kinh ngạc, rõ ràng hắn không ngờ được Dương Diệp dễ dàng lại đánh nát long uy của hắn như trở bàn tay. Khi thấy Dương Diệp lao vọt về phía hắn, mắt rồng rất lớn của hắn lập tức lạnh xuống. Trong đó có sát ý lạnh lẽo. Uy nghiêm của Long tộc không cho phép khiêu khích. Dương Diệp này làm vậy, không thể nghi ngờ là đang khiêu khích uy nghiêm của hắn. Theo một tiếng gầm thét giận dữ vang lên ở phía chân trời, một long trảo từ trong tầng mây kia chui ra, sau đó nặng nề rơi về phía Dương Diệp bên dưới. Một trảo này giống như thần trảo diệt thế, trong đó mang theo lực lượng khủng khiếp làm cho đám yêu thú cảm thấy trời sắp sập vậy. Phía dưới, vẻ mặt đám người mang sư rất trở nên căng thẳng, Dương Diệp có thể ngăn cản được một trảo này không? Phía chân trời, Dương Diệp không hề né tránh, tốc độ không giảm mà lại tăng lên, khi đi tới cách long trảo kia có nửa trượng, tay phải của Dương Diệp nắm chặt thành quyền, vào giờ phút này lực lượng toàn thân nhanh chóng tập trung ở trong quyền. Trong phút chốc, Dương Diệp chợt đánh ra một quyền. Ngũ hành phá giáp quyền, khi nhìn thấy con rồng lớn này, Dương Diệp biết lực lượng giới hạn căn bản không có sử dụng đối với đối phương, bởi vậy hắn dứt khoát sử dụng ra ngũ hành phá giáp quyền. Hơn nữa, hắn cũng muốn xem thử uy lực ngũ hành phá giáp quyền của mình. Trong long trung, quyền và trảo va chạm vào nhau. Ầm, một tiếng nổ lớn rung trời vang vọng, ngay sau đó tất cả không gian phía chân trời đột nhiên rung rẩy kịch liệt, dường như muốn nổ tung vậy, cảnh tượng vô cùng kinh người. Mà ở trong ánh mắt kinh ngạc của tất cả yêu thú, những vảy rồng cứng rắn trên long trảo trực tiếp rạn nứt ra, sau đó hóa thành rất nhiều mảnh vỡ rất nhỏ từ phía chân trời rơi xuống, cùng lúc đó, long trảo kia trực tiếp bị một quyền của Dương Diệp kia đánh cho rụt trở lại. Tất cả yêu thú hóa đá ở tại chỗ. Lần này giao phong, Cổ Ứng Long thất bại sao? Không chỉ những yêu thú, trong mắt Cổ Mạc phía dưới cũng đầy vẻ khó tin. Lúc trước, hắn đã chuẩn bị ra tay cứu Dương Diệp, cho dù Dương Diệp mạnh mẽ, nhưng hắn thấy, Dương Diệp và thiên tài tuyệt thế của yêu tộc chắc chắn vẫn có chênh lệch không nhỏ. Phải biết rằng, loại thiên tài cấp bậc như Cổ Ứng Long vậy, đừng nói là ở yêu tộc. Cho dù là ở tất cả đại thế giới cũng có thể xếp thứ hạng trên, nhưng hắn vạn lần không ngờ, Dương Diệp tự nhiên mạnh mẽ như vậy. Cổ Mạc hít sâu một hơi, người này tuyệt đối không phải là loại người bình thường, không trách được yêu thần nhìn trúng. Phía chân trời. Làm càn. Lúc này, trong tầng mây phía chân trời đột nhiên truyền đến tiếng gầm thét giận dữ của Cổ Ứng Long, trong giọng nói xen lẫn lửa giận vô cùng. Ở trước mặt tất cả yêu thú bị một quyền của Dương Diệp đánh nát mảnh vẫy của mình, không thể nghi ngờ Cổ Ứng Long không có cách nào tiếp nhận. Chuyện xấu hổ nhất trên thế giới không ngoài việc thích làm màu lại thất bại. Phía chân trời, Cổ Ứng Long tất nhiên sẽ không từ bỏ ý định, thân thể hắn chắn ngang, một đuôi rồng rất lớn nhanh chóng hiện ra từ trong tầng mây kia, sau đó mang theo uy áp vô tận quét về phía Dương Diệp bên dưới. Dưới cơn thịnh nộ, Cổ Ứng Long không nương tay, đuôi rồng đi qua nơi nào, không gian trực tiếp bị quét tới vặn vẹo. Đại thế giới có không gian kiên cố làm sao, có thể quét cho không gian vặn vẹo biến hình, có thể thấy được lực lượng của nó đã khủng khiếp đến trình độ nào. Không trung, khóe miệng Dương Diệp cong lên có chút hung ác, nói đến một đấu một thì ở trong thế hệ trẻ, cả đời này hắn còn chưa thật sự sợ ai đâu. Dương Diệp chợt dẫm chân phải một cái vào không trung, cả người bắn lên, trực tiếp lao về phía đuôi rồng này. Lúc này, kỹ xảo gì đó đều không có ích lợi gì, bởi vì lực lượng này của Cổ Ứng Long đặc biệt mạnh mẽ, ở dưới tình huống không thể dùng kiếm. Muốn cùng kỹ xảo tới đánh bại đối phương thì không thể nghi ngờ là người si nói mộng. Đánh chính diện. Không trung, tay phải của Dương Diệp nắm chặt thành quyền, sau đó đánh ra một quyền. Vẫn là ngũ hành phá giáp quyền, tuy nhiên hắn cũng chưa dùng tới chiêu lực lượng hồi chấn do Tiểu Thiên dạy cho hắn, chỉ đơn thuần là ngũ hành phá giáp quyền. Sở dĩ không sử dụng lực lượng hồi chấn là bởi vì dưới tình huống không thể dùng kiếm, không thể nghi ngờ chiêu đó là con bài chưa lật cuối cùng của hắn. Con át chủ bài thì phải sử dụng ở thời điểm quan trọng mới được. Khi tất cả yêu thú nhìn chăm chú, nắm đấm của Dương Diệp va chạm vào đuôi rồng của Cổ Ứng Long. Chương 3000, ta còn chưa biết chiến đấu đủ. 2. Âm. Trong không trung, một tiếng nổ lớn ầm ầm vang lên, ngay sau đó thấy Dương Diệp trực tiếp bay ngược ra ngoài, nhưng đuôi rồng của Cổ Ứng Long cũng bị Dương Diệp đánh cho bắn nhanh như điện bắn về. Cùng lúc đó, rất nhiều vảy rồng màu trắng bạc trên đuôi rồng này không ngừng tróc ra. Sau đó hóa thành rất nhiều mảnh vỡ rơi xuống. Tất cả yêu thú cảm thấy đầu óc đã trống rỗng. Nói đến Long tộc, mọi người chắc chắn nghĩ đến lực lượng, phòng ngự trước tiên. Lực lượng cùng phòng ngự Long tộc tuyệt đối là không thể nghi ngờ. Cũng chính bởi vậy, cho dù Thiên Long tộc không dám nói mình có phòng ngự cùng lực lượng mạnh nhất trong tất cả các tộc của yêu tộc, nhưng bọn họ tuyệt đối có thể xếp vào trước ba. Mà Cổ Ứng Long này làm thiên tài đứng đầu Thiên Long tộc. Vậy phòng ngự càng không thể nghi ngờ, nhưng ngày hôm nay, phòng ngự của Cổ Ứng Long lại bị một kẻ đến từ Dương tộc phá. Hơn nữa còn phá dễ dàng như vậy. Phía chân trời, Dương Diệp ngừng lại, sau đó hắn lập tức lại lao về phía Cổ Ứng Long. Lúc này, ý chí chiến đấu của Dương Diệp đã tăng cao. Trước đó, bất kể là chiến đấu cùng Khổ Mạc Tà hay Ngôn Linh Tuyết, hắn đều không có tận hứng, lúc này hắn muốn vui vẻ chiến đấu một trận. Trong tầng mây, lúc này Cổ Ứng Long vừa sợ lại vừa giận, hắn thật sự không ngờ được người đứng đầu hội vạn tộc tự nhiên mạnh mẽ như vậy, hắn đương nhiên biết rõ phòng ngự của bản thân mình có thể cứng rắn chống lại tấn công của cường giả luân hồi cảnh. Nhưng lúc này lại bị một kẻ đến từ Dương tộc phá, lúc này, cho dù hắn vô cùng phẫn nộ nhưng còn chưa đánh mất lý trí, hắn biết mình gặp phải đối thủ, cũng biết trước đó mình quá khinh địch. Rất nhanh, trong tầng mây, thân hình rồng lớn rung lên, sau đó biến mất, ngay sau đó. Một nam tử trên người mặc trường bào màu trắng bạc xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp, hình thể lớn có lúc là ưu thế, nhưng có lúc lại là tình thế bất lợi. Bởi vì quá lớn sẽ trở thành mục tiêu sống, Cổ Ứng Long không nói nhảm, cơ thể thoáng di chuyển, trực tiếp bắn nhanh về phía Dương Diệp, khi đi tới trước mặt Dương Diệp, tay phải của hắn nắm chặt thành quyền, trên nắm tay trải rộng mảnh vẫy màu trắng bạc, lần này không chỉ có mảnh vẫy, còn có một tầng hơi mỏng ánh sáng màu trắng bạc. Dương Diệp cũng không hề né tránh. Lại trực tiếp đánh ra một quyền. Ầm, hai nắm đấm vừa mới tiếp xúc, một sóng khí lực lượng khủng khiếp lại chợt bạo phát ra, sau đó khiến Dương Diệp cùng Cổ Ứng Long chấn động liên tục lui lại. Lần này, mảnh vẫy trên nắm tay Cổ Ứng Long cũng không biến mất, nhưng ánh sáng lấp lánh trên những vẫy màu trắng bạc trước đó đã biến mất. Phía xa, Dương Diệp nhìn nắm đấm của mình, lúc này, nắm đấm của hắn có chút tê dại. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Cổ Ứng Long, không thể không nói. Thực lực của Cổ Ứng Long cũng không tệ lắm, cho dù hắn thi triển ngũ hành phá giáp quyền, nhưng hắn vẫn chưa sử dụng ngũ hành phá giáp quyền trực tiếp công kích ngũ tạng của đối phương, mà lợi dụng ngũ hành phá giáp quyền tới phá giáp. Nếu như trực tiếp công kích ngũ tạng của đối phương, đó chính là quyết đấu sinh tử. Mà bây giờ, hai bên rõ ràng không phải là quyết đấu sinh tử, nếu như hắn ra tay giết, nhất định sẽ làm cho những yêu thú của yêu tộc bất mãn, Cho dù yêu tộc thích tranh mạnh và hiếu chiến, nhưng bọn họ sẽ không phân ra sống chết. Giống như so tài trước đó, bất kể là Ngôn Linh Tuyết hay đám người Khô Viên đều không có ra tay giết đối thủ, mà sau khi phân ra thắng bại liền lập tức ngừng tay. Phía chân trời, đối diện Dương Diệp, vẻ mặt Cổ Ứng Long càng nghiêm trọng hơn Dương Diệp. Vừa rồi hắn đã thi triển ra một loại thuật thần thông của mình, nhưng hắn không ngờ được, hắn vẫn không chiếm được lợi. Hắn biết, lần này mình thật sự gặp phải đối thủ. Phía chân trời, hai người liếc mắt nhìn nhau, trong phút chốc, hai người bắn nhanh về phía nhau. Ầm. Chỉ vừa va chạm đã tách ra, nhưng trong phút chốc, Dương Diệp lại một lần nữa xông về phía Cổ Ứng Long. Chiến đấu một hồi, Dương Diệp phát hiện, thân thể cùng lực lượng của mình quả thật không bằng Cổ Ứng Long, nhưng ngũ hành phá giáp quyền của hắn bù đắp được điểm này. Cơ thể hắn không thể nhận lấy nắm đấm của Cổ Ứng Long, nhưng đồng dạng, Cổ Ứng Long cũng không dám dùng thân thể mình nhận nắm đấm của hắn, bởi vì chỉ cần bị hắn đánh trúng, Cổ Ứng Long nhất định sẽ bị thương. Nhìn Dương Diệp và Cổ Ứng Long chiến đấu kịch liệt, đồng thời Dương Diệp còn có chút chiếm thượng phong, trong lòng rất nhiều yêu thú phía dưới đã cảm giác như rời sông lấp biển. Dương Diệp quả thật rất mạnh, nhưng bọn họ không ngờ được Dương Diệp mạnh mẽ đến mức độ này. Tuy nhiên, đối với yêu thú này, điều này không thể nghi ngờ là một chuyện tốt, bởi vì bây giờ hai người quyết đấu mới là rồng tranh hổ đấu chân chính. So tài trước đó so với cuộc chiến đấu của hai người bây giờ, hoàn toàn giống như tiểu hài tử đánh nhau, mà người cao hứng nhất không ngoài đám người mang sư cùng hổ mông. Trước đó, nhìn thấy Dương Diệp cùng Cổ Ứng Long đánh nhau, bọn họ thực sự toát mồ hôi lạnh, dù sao Cổ Ứng Long không có khả năng là yêu thú bình thường, đối với bọn họ chính là tồn tại thuộc về truyền thuyết. Nhưng bọn họ không ngờ được, Dương Diệp tự nhiên mạnh mẽ như vậy, Dương Diệp là bạn bè của bọn họ, Dương Diệp mạnh mẽ, bọn họ tất nhiên vui mừng. Phía chân trời, cuộc chiến đấu không kéo dài nữa, bởi vì Cổ Mạc đã xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp cùng Cổ Ứng Long, hắn tất nhiên không thể để cho Dương Diệp cùng Cổ Ứng Long đánh tiếp, nếu đánh tiếp sẽ đánh ra chân hỏa. Khi đó, có khả năng chính là người chết ta sống, bất kể là Dương Diệp còn là Cổ Ứng Long. Hắn đều không hy vọng bọn họ có việc gì. Dương Diệp mặc dù là nhân tộc, nhưng bây giờ Dương Diệp có nội đan yêu thần, là người được yêu thần nhìn trúng, cho nên, hắn đã xem Dương Diệp là một thành viên của yêu tộc. Cổ Mạc liếc nhìn Dương Diệp cùng Cổ Ứng Long, sau đó nói, hôm nay tới đây thôi. Dương Diệp khẽ gật đầu, hắn phải cho lão già này mặt mũi, hắn đang muốn nói, lúc này Cổ Ứng Long đột nhiên nói, ta còn chưa chiến đấu đủ. Mùi thuốc súng mười phần, nghe thấy Cổ Ứng Long nói vậy. Tính tình Dương Diệp bỗng chốc lại nổi lên, tới đi, ngày hôm nay ai đi trước người đó chính là tôn tử.